Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, dần dần làm rõ suy nghĩ, màn đêm chậm rãi giáng lâm, giả niệm, Quách Đại Bán, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa bốn người cùng Dương Phỉ tại quán cà phê bên ngoài nói xong một chút. Lời khách sáo sau đó phân biệt, nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, dần dần xa vào đến trong suy tư. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng năm người ở giữa nói chuyện phiếm chủ đề lại rất rộng khắp. Theo ban đầu Chu Triều bắt đầu mãi cho đến Tần Hán, Đường Tống cùng Minh Thanh, về sau lại đem tầm mắt bỏ vào phương Tây. Thông qua giữa hai bên so sánh, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tỷ như Chu Triều chế độ phân đất phong hầu cùng phương Tây chế độ phân đất phong hầu cùng chế độ đại nghị. Theo giữa hai bên chính trị, tài chính cùng quân sự làm ra toàn bộ phương vị so sánh. Rất khó bình đến ưu khuyết, chỉ có thể nói những này chế độ đều là tại dưới điều kiện đặc biệt. Thành giải quyết đặc biệt vấn đề mà ra đời, phong phú tư tưởng hành trình đem nhận biết nâng cao một mảng lớn. Trong lòng loáng thoáng cảm giác, lần này thu hoạch sẽ đối với Xương Hà thế giới phó bản bên trong ảnh hưởng phi thường sâu xa. Từ giờ phút này bắt đầu Xương Hà thế giới phó bản bên trong thiên hạ kia xem không phải là nhỏ hẹp Trung Nguyên xem, mà là bao hàm Trung Nguyên, Thảo Nguyên, Cao Nguyên, Tây Vực cùng Hải Dương lớn thiên hạ, chính mình hoàn toàn có thể nương tựa theo Giang Nam đặc biệt địa thế. Dẫn đầu theo nghĩa hẹp Trung Nguyên trong nhảy ra, lấy phân đất phong hầu thành thủ đoạn chỉnh hợp Giang Nam cùng Hải Dương thu hoạch được chiến lược lượng toàn bộ phương vị ưu thế. Đương nhiên con đường này còn dài đằng đẵng, có thể từng bước một từ từ sẽ đến, mà lại căn cứ vừa mới những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Xương Hà thế giới phó bản thời kỳ đó tại cái khác địa phương cũng có vĩ đại văn minh cùng khổng lồ đế quốc, tỷ như nói Hung Nô hậu duệ thành lập Quý Xương đế quốc cùng phương Tây La Mã. Một câu kìm lòng không được theo đáy lòng hiển hiện. Không nên bị đối thủ trước mắt cực hạn tư duy cùng hành động. Ngươi hẳn là có càng thêm rộng lớn bầu trời. Vậy liền dùng phân đất phong hầu làm chính mình khối thứ nhất nền tảng. Đem hải ngoại chỗ triệt để chỉnh hợp. Có thể hay không đem phương Tây thực dân chế độ cùng Chu Triều phân đất phong hầu lẫn nhau kết hợp. Nghĩ tới đây một trái tim dần dần lửa nóng mấy phần. Còn phát hiện đại lục mới. Có thế giới hiện thực thành vật tham chiếu, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Học bá công lực là càng ngày càng thâm hậu, rõ ràng đang nói Chu Triều. Kết quả bị hắn đem tầm mắt kéo đến toàn bộ phong kiến thời kỳ cùng Đông Tây phương biến hóa ta. Con tưởng rằng khoa cử chế là vung lên mà liền sáng tạo ra. Kết quả thông qua học bá thị giác mới biết được nguyên lai là từng bước một diễn biến tất nhiên kết. Quả theo Chu Triều đại lực phổ biến nhã nói bắt đầu đến Hán Vũ thôi trừ bách gia độc tôn học thuật. Nho ra, các triều đại đổi thay tiếp sức mãi cho đến tùy đường mới có thể chân chính thành hình tất cả. Mọi thứ đều là từ không tới có. Để cho người ta chấn kinh Quách Đại Bàn trải vuốt mới vừa từ Dương Phỉ nghe được tin tức. Nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hách Tử Long cũng nhẹ gật đầu. Mọi chuyện cần thiết cũng không thể cô lập đối đãi. Phân đất phong hầu như thế quận huyện chế cũng là như thế. Đồng dạng đang tuyển chọn nhân tài phương diện, dùng người không khách quan, xem xét nâng chế, cửu phẩm trong chính chế cùng về sau khoa cử chế, thì thật tại đều mưu cầu giải quyết bọn hắn thời đại kia đối mặt các loại vấn đề, những vật này. Nói tới nói lui đều là một loại tuyển chọn nhân tài đường tắt. Chân chính làm quan còn có một loạt xảo diệu an bài. Để cho người ta nhìn mà than thờ. Khó trách phương Tây học giả đều sợ hãi thán phục chúng ta chính trị trưởng thành sớm trình độ. Ngô Chi Hoa cũng thuận cảm khái. Quách Đại Bàn nhìn về phía Giản Niệm Mân Ni, có lẽ chúng ta hẳn là phòng theo mỗi loại đại công hội. Cùng quân đoàn, tổ kiến cố vấn đoàn chế tạo thuộc về chúng ta thiên sách phủ trí kho tỷ như nói lần này. Nếu như không phải gặp được học bá, chúng ta hoàn toàn cũng không biết nguyên lai còn có dạng này một loại rộng lớn thị giác ngô chi. Hoa cùng Hách Tử Long trong lòng hai người cũng loáng thoáng nổi lên vẻ mong đợi thần sắc. Thiên sách phủ mặc dù đại bộ phận khu vực đều đã mở ra. Nhưng thiên sách quân đoàn nội bộ cũng rất ít có người có thể tiến vào. Ngoại trừ Quách Đại Bàn liền là Cảnh Vũ một nhóm kia không biết từ nơi nào đến chỗ này trước. Nghiệp Già cùng Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu như thế giới phó bản thổ dân, dù là thân là đồng học, thân là bằng hữu, bây giờ dưới tay có ngàn tên chức nghiệp già, cũng bất quá là nhân viên ngoài biên chế, chỉ khi nào có cố vấn đoàn liền không đồng dạng, thiên sách quân đoàn hạch tâm sẽ dần dần rộng mở, đồng dạng giữ bí mật tình thế cũng sẽ trở nên nghiêm trọng. Tỷ như nói thiên ngoại thiên làm cho xôn xao sự tình. Cái kia mặt viết thiên sách cờ xí phía sau thế giới đến tột cùng có hạng gì lực lượng cường hãn. Thiên sách phủ lại là lấy dạng gì phương pháp điều động. Nghe Quách Đại Bàn đề nghị, Giả Niệm không khỏi chần chờ. Tạm thời hoãn một chút, coi như cần cố vấn đoàn, lấy trước mắt tình huống đến xem một cái Dương Phỉ liền đã có thể ứng phó ân. Ổn thỏa một chút tương đối tốt, Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Sau đó liền không ở nói cái đề tài này. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đầu tiên là nổi lên thần sắc thất vọng. Sau đó chính là vui mừng. Xem ra Dương Phỉ mới học chinh phục Quách Đại Bàn từ đó chinh phục Giả Niệm. Thành thiên sách phủ bên trong các chức nghiệp giả mở ra một đầu lên cao thông đạo. Mặc dù cái thông đạo này nhìn chỉ là một đạo nhỏ xíu khe hở. Nhưng theo thời gian trôi qua tất nhiên sẽ chậm chạp lớn mạnh. Giả Niệm cảm nhận được Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai người cảm xúc biến hóa. Đối bọn hắn nói, mỗi loại đại công hội cùng quân đoàn đều tại tổ kiến cố vấn đoàn. Có thực học cùng danh khí người sớm đã bị thu nạp không còn. Không phải chúng ta nói muốn làm liền có thể làm, giống như Dương Phỉ dạng này người chỉ là số ít. Dù sao theo mấy ngàn năm tuyển chọn nhân tài phương thức thay đổi thăng cấp. Những cái kia không cam tâm trầm luân người đã sớm trở nên nổi bật. Lại chỗ đó cần chờ chúng ta đi khai quật còn lại nhất định phải hoa cực lớn khí lực mới có thể. Tìm kiếm đến, mà lại không thể cam đoan mời đi ra, nghe Giả Niệm lời nói này. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa nhẹ gật đầu. Đây đúng là một cái tình hình thực tế. Đừng nhìn thế giới hiện thực nhân khẩu nhiều, đàn sinh người thông minh cũng không ít, nhưng nếu như phân tán đến mỗi loại tổ chức lớn, công hội cùng trong quân đoàn nhưng vẫn là sư nhiều cháu ít. Đến nỗi ngay tại thành thế giới hiện thực chư quốc hiệu lực nhân tài. Cũng không cần suy nghĩ, coi như nghĩ cũng không đào được, càng không thể đào, Hách Tử Long, Ngô Chi Hoa, các ngươi ngày mai đi Dương Phỉ trong nhà bái phỏng một thoáng. Duy trì tốt quan hệ giữa chúng ta, lúc cần thiết có thể mời đến thiên sách phủ trong tốt, hai người đối Giả Niệm trả lời. Đối với chuyện này trong lòng là mừng rỡ gặp, có thể đưa tay giúp một cái lão đồng dạng, lão bằng hữu, bản thân liền có thể để cho người ta vui vẻ, huống chi việc này vốn là có lợi ích cực kỳ lớn. Mặc kệ là đối thiên sách phủ, thiên sách quân đoàn vẫn là chính mình tới nói. Đều có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn, sự vụ bận rộn khó được tranh thủ thời gian, chỉ là mỹ hảo nhàn tản thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Trở về đi ân Quách Đại Bàn, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa lên tiếng, đồng thời hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, Lăng Giang Thành vẫn là trước sau như một phồn hoa, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết ngay tại vừa rồi. Một vị nữ nhân dùng tự thân tài hoa tại Quách Đại Bàn thôi thúc dưới. Vì bọn họ mở ra một đầu tại thiên sách phủ, lên cao thông đạo, mặc dù bây giờ chỉ là một cái khe hở, nhưng theo thời gian trôi qua chắc chắn trở thành một đầu thông thiên chi lộ. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, bốn người thân ảnh từ từ đi xa, tại truyền tống trận quang mang dưới biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.